Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 164, sau đó. Sau đó, trong thông đạo, Hyakun chạy như một làn khói thật xa. Biết sau lưng máy bay trực thăng cất cánh thanh âm đã biến mất nghe không được. Mới chậm rãi ngừng lại. Hô, may mắn ta chạy nhanh. Ha ha, kiếm lợi lớn. Kiếm lợi lớn, không nghĩ tới ta sẽ ở loại tình huống này đạt được La Vita trứng. Lần này núi Silver chi hành tuyệt đối là đã kiếm được. Hyakun đưa tay không ngừng ma sát trong ngực màu xanh sẫm Pokemon trứng. Trên mặt rào rạt ý cười, coi như cách mặt nạ, cũng có thể để người khác cảm giác được. Giống ô, chủ nhân tại cười ngây ngô cái gì? Không phải liền là một trái trứng nha. Kết giống. Không rõ ràng, nhưng nhìn đến chủ nhân cái dạng này, ta luôn cảm thấy rất quen thuộc. Ngoặc kép chấm chấm, tít tít tít, chấm ngoặc kép, ngay tại Hyakun một mặt cười ngây ngô thời điểm, trên mặt Dark Void mặt nạ bên trong, lần nữa truyền đến thông tin tiếng tít tít. Uy, Shiseki sao? Lại có sự tình gì sao? Hyakun lúc này mới từ trong hưng phấn kịp phản ứng, vội vàng kết nối thông tin. Đối với thông tin bên trong hỏi, Uy, Dark Void, người bên kia hiện tại thế nào? Chúng ta bên này sự tình đã giải quyết, ta hiện tại chính mang người hướng ngươi bên kia dám đi. Hiện tại đã đến một chỗ to lớn chỗ trống nơi đó. Ngươi ở nơi nào? Hyakun vừa mới hỏi xong, mặt nạ trong máy bộ đàm biến thành Shiseki hơi có vẻ thanh âm lo lắng. Ồ, đã đến chỗ kia trống rỗng sao? Vậy các ngươi liền tạm thời ở nơi đó chờ ta một chút. Ta lập tức đi qua. Ta bên này sự tình cũng đã đều giải quyết. Các ngươi không cần tại tới. Là ở chỗ này chờ ta đi. Ta lập tức liền đi cùng các ngươi hội hợp. Hyakun nghe xong Shiseki lời nói khẽ gật đầu. Cuối cùng liền cùng Shiseki nói một tiếng. Sau khi nói xong Hyakun liền dập máy thông tin. Quay người xuất ra Pokbo. Đem Siro cùng Shinku thu hồi Pokbo bên trong. Sau đó liền ôm màu xanh sẫm Pokemon trứng. Nhanh chóng hướng về nơi đến phương hướng chạy tới. Rất nhanh, Hyakun liền chạy tới tiến vào lúc cửa hang. Lúc này cửa hang có hai tên người mặc đội Rocket đồng phục của đội Rocket đội viên đứng tại. Cửa hang quan sát, nghe được động tĩnh đồng thời nhìn thấy Hyakun chạy tới về sau. Liền vội vàng xoay người hô to. Shiseki đội trưởng, Dark Void thủ lĩnh trở về. Hyakun nhanh chóng chạy ra cửa hang. Hai tên đội Rocket đội viên vội vàng một tả một hữu tại cửa hang nghiêm đứng vững. Hyakun vừa ra cửa hang, liền nhìn thấy Shiseki mang theo Sawama cùng Sa nhanh chóng chạy tới. Ni nhiều, vừa tư, vừa nhìn thấy Hyakun, Sawama cùng Sa lập tức tăng nhanh bộ pháp. Mấy bước liền chạy tới Shiseki phía trước, sau đó nhanh chóng chạy đến Hyakun bên người, thân mật cọ lấy Hyakun. Dark Void, người không có bị thương tổn à? Shiseki cũng là theo sát phía sau chạy tới, vừa đến Hyakun bên người. Đầu tiên là vây quanh Hyakun dạo qua một vòng, quan sát Hyakun có bị thương hay không. Ta không có chuyện gì, căn bản cũng không có đánh nhau. Làm sao lại thụ thương? Hyakun nhìn thấy Shiseki lo lắng bộ dáng liền vội vàng cười nói. À, có ý tứ gì? Người không có đuổi tới ngươi nói người kia sao? Shiseki nghe được Hyakun lời nói hơi sững sờ. Ha ha, chuyện này có chút phức tạp. Các cái khác sự tình giải quyết rồi nói sau. Chuyện này cũng không phải một lời nửa câu liền có thể nói rõ. Người nơi đó thế nào? Những cái kia đi săn đoàn người không có phản kháng sao? Hyakun khẽ lắc đầu không có trả lời Shiseki. Kurosaru là Johto liên minh nội ứng sự tình quan hệ trọng đại. Vẫn là tạm thời giữ bí mật cho thỏa đáng. Chờ sau này trở về. Lúc không có người lại cùng Shiseki giải thích. Ha ha, ta chuyện bên kia đã sớm giải quyết. Lần này còn nhiều hơn thua lỗ người Nidoking cùng Sire. Bọn chúng có thể giúp chúng ta đại ân. Đi săn đoàn những địch nhân kia trên cơ bản đều là hai bọn chúng tiêu diệt. chúng ta đám người này ngay tại đằng sau nhặt được mấy cái thùng. Nói ra thật đúng là có chút mất mặt a. Chấm ngoặc kép, Shiseki gặp Hyakun không nói, cũng không có tiếp tục hỏi nhiều. Đang nghe Hyakun vấn đề về sau, Shiseki quay đầu một mặt hâm mộ nhìn xem Hyakun bên cạnh Sawama cùng Sa. Ánh mắt rất là lửa nóng. Ui ui ui, người cũng đừng từ Sawama. Sa chú ý, ta cũng sẽ không đem bọn nó đưa cho ngươi. Hyakun xem xét Shiseki biểu lộ vội vàng đưa tay che chở Sawama cùng Sa vừa cười vừa nói. Ai đánh chúng nó chú ý? Ta có Fiao cùng Spiro bọn chúng là đủ rồi có được hay không? Coi như ngươi muốn đem bọn hắn đưa cho ta, ta cũng sẽ không cần. Shiseki bị Hyakun kiểu nói này lập tức mặt mo đỏ ửng. Sau đó vội vàng tức hổn hển nói. A, thật không muốn a. Ta vốn còn muốn đưa ngươi một con lợi hại Pokemon. Đã ngươi không muốn quên đi. Ai, đành phải về sau tìm cơ hội ta lại cho người khác. Chấm ngoặc kép, Hyakun nhìn Shiseki nói xong trong lòng lập tức vui lên. Sau đó liền cố ý đầu tiên là dùng 10 phần đứng đắn. Sau đó lại 10 phần bất đắc dĩ ngữ khí đối Shiseki nói. A, không phải, ta mới vừa nói lấy chơi nha. Người muốn là đưa ta Pokemon ta làm sao có thể sẽ không cần nha. Mặc dù có chút không có ý tứ, nhưng chúng ta hai quan hệ tốt như vậy. Ta có muốn hay không nói nhiều không nể mặt ngươi. Hi hi ha ha, ngươi muốn đưa cho ta cái nào một con nha. Cũng không cần cho ta lợi hại nhất con kia. Ta nhìn con kia Sire cũng rất không tệ. Nếu không, là hắn. Nghe xong Hyakun thật muốn đưa chính mình Pokemon. Shiseki biểu lộ lập tức tới cái 180 độ đại biến dạng. Vội vàng một mặt lấy lòng tiến đến Hyakun bên cạnh. Bên trong miệng nói thật không tốt ý tứ. Thân thể lại một điểm không có khách khí bộ dáng. Cái gì? Ngươi còn muốn ta xa? Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Chỉ có cái này. Muốn hay không không muốn dẹp đi. Hyakun nghe xong Shiseki lời nói kém chút bị Shiseki tức giận thổ huyết. Vội vàng đưa tay đẩy ra Shiseki. Sau đó từ trong hành trang xuất ra chứa Sneasel viên kia Pokebo. Trở tay ném cho Shiseki. Ai ai ai, đừng ném a, rớt bể nhiều không được. Còn phải lại thu phục. Ha ha, không cho liền không cho nha. Sinh khí làm gì? Hắc hắc, vậy ta tới trước nhìn xem đến cùng là cái gì Pokemon. Shiseki luống cuống tay chân tiếp được Pokebo. Sau đó liền một mặt hiếu kỳ chuẩn bị đem Pokebo mở ra. Nhìn một chút Pokebo bên trong đến cùng chứa là cái gì Pokemon. Nhưng là còn không có mở ra. Liền bị Hyakun ngăn trở. Hyakun đưa tay ngăn lại Shiseki động tác kế tiếp. Nhìn xem Shiseki vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ mở miệng nói ra. Vẫn là trước chờ một cái đi. Trước tiên đem chuyện nơi đây giải quyết. Chờ sau này trở về. Lúc không có chuyện gì làm lại mở ra nhìn xem. Tiểu gia hỏa này cũng là ta vừa vặn thu phục. Tính cách khả năng còn có một số ngoài đồng. Lúc này cũng đừng đem nó phóng xuất đảo loạn. Shiseki một mặt hồ nghi nhìn Hyakun một chút. Cũng cảm thấy Hyakun nói rất có lý. Thế là liền đè xuống trong lòng hiếu kỳ tâm tư. Đưa tay đem bảo bối tay thu được trong túi áo. Sau đó liền chào hỏi từ bản thân thủ hạ. Hướng phía Silver động quật lối ra phương hướng tụ hợp. Hyakun đi theo mấy người sau lưng, bò lên sườn dốc, quay đầu nhìn về phía cự thạch trong rừng cái kia một mảnh tràn ngập sinh cơ tiên diễm vườn hoa. Sau đó liền nhớ tới đến chính mình còn không biết Kurosaru trên tay một cái khác trong dương rốt. Cuộc là thứ gì? Chứa Lavita trứng nhôm hòm sắt chỉ có thể coi là số 2 dương. Như vậy một cái khác khẳng định chính là số 1 dương. Số 1 trong dương chứa đồ vật. Lại thế nào khả năng so số 2 trong dương sắp xếp đồ vật chênh lệch đâu? Hyakun nhìn xem vườn hoa có chút dừng bước. Sau đó lắc đầu. Không nghĩ nhiều nữa. Quay người đi theo đội ngũ. Lần này núi Silver bên trong đi săn đoàn lại một lần nữa bị một mẻ hốt gọn. Bắt được 3 cái tiểu đầu mục. Còn có cái khác gần 40 cái đi săn đoàn thành viên. Hyakun nhìn thấy bọn hắn thời điểm. Bọn hắn từng cái trên thân ẩm ướt cọc cọc cháy đen một mảnh. Hiển nhiên chính như Shiseki lúc trước nói. Bọn hắn đều là bị Sawama một cái sớp đánh cho trở tay không kịp. Mà sau đó lại bị Thunderbolt giải quyết hết thằng xui xẻo. Những người này lại ở chỗ này bị trông coi mấy ngày. Sau đó liền bị đưa đi. Shiseki còn nói cho Hyakun. Tổng bộ đã phái tiếp viện đến đây. Tăng viện mục đích. Một là vì đem những thứ này đi săn đoàn thành viên áp giải trở về. Giao cho cục cảnh sát. Hai là vì nơi này tăng thêm nhân thủ. Sợ hãi đi săn đoàn lại bởi vì hành động lần này thất bại. Lại làm ra hành động lớn gì? Nhiều một chút người bảo vệ nơi này. Cũng là vì đề phòng vạn nhất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.